Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352. Chương 352, lại là Thiên Đình. Tứ đại ma đầu trong lòng lăn lộn, đặc biệt chú ma kinh hãi nhất. Thiên Đình, bảy đại tinh quân, trước mắt cái này tham lang là Thiên Đình người. Hắn quả thực không dám tin tưởng mình lỗ tai. Một bên trùng ma, lục ma, phong ma, nhìn thấy chú ma như thế giật mình, đều là lộ ra từng tia khoái ý tiếu dung. Chú ma cho dù lại thâm bất khả chắc, tại bọn hắn Thiên Đình trước mặt, còn không phải nhịn không được thất sắc. Bọn hắn hiện tại đối với Thiên Đình càng thêm tò mò. Cuối cùng là cái gì tổ chức thần bí? Quả thực hung hãn, thế mà có thể tại Dạ Du Cung như thế nghiêm khắc thủ hộ phía dưới. Thần không biết quỷ không hay đem tất cả bảo vật hết thảy lấy đi. Mấu chốt là Dạ Du Cung tra xét một vòng, sửng sốt mảy may dấu vết để lại đều không có phát hiện. Bọn hắn trong lòng đối với Thiên Đình triệt để khâm phục. Hôm nay thấy tận mắt đến Thiên Đình cường giả giống như là khỉ làm xiếc đồng dạng đùa nghịch Dạ Du Cung, coi là thật thâm bất khả chắc, có thể gia nhập dạng này tổ chức, thực sự là một loại vinh quang. Mấy người bên trong, chỉ có trùng ma Hoàng Hóa Thiên thực sự được gặp Thiên Đình chi chủ. Nhìn thấy bên người mấy người liên tục sợ hãi than bộ dáng, trùng ma nhịn không được trên mặt bật cười. Vẻn vẹn như thế liền để bọn hắn chấn kinh rồi. Nếu như chờ bọn hắn nhìn thấy Thiên Đình chi chủ, vậy còn không biết phải kinh ngạc thành bộ dáng gì. Bây giờ nghĩ đến Thiên Đình chi chủ sự uy nghiêm đó cùng thâm bất khả chắc, hắn không khỏi âm thầm nghiêm nghị. Đây mới thật sự là đại năng giả a. Chờ xem, rất nhanh tin tức liền sẽ truyền tới. Thiên Đình làm việc đều sẽ lưu lại đồng bài. Tề Vân bình tĩnh nói, tay áo bồng bềnh, hướng về nơi xa đi đến. Bên người tứ ma trong lòng phun trào, cấp tốc đuổi theo. Lúc đầu Tề Vân là nghĩ bức chú ma động thủ về sau lại cùng hắn nói Thiên Đình sự tình. Nhưng hắn nghĩ nghĩ, có lẽ nói như vậy, hiệu quả càng tốt hơn một chút hơn. Bởi vì chuyện hôm nay, tin tưởng sẽ để cho là vô số người chấn kinh. Đối chú ma cũng có thể đưa đến sao sơn chấn hổ tác dụng. Thiên Đình bảy đại tinh quân, riêng là một cái phá quân, liền có thể đem Dạ Du Cung đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cái này chú ma coi như nghĩ để lộ bí mật, hoặc là nghĩ phản loạn, vậy hắn cũng phải cân nhắc một chút mình a. Trừ phi hắn cho là mình so phá quân tinh quân còn mạnh hơn. Một đám người đi ra đường đi, tìm tới trước đó cổng vòm đá, đi tới phòng bán đấu giá bên trong. Theo từng bóng người lần lượt rời đi, một đám Dạ Du Cung người bắt đầu thanh lý chỗ ngồi. Bất quá rất nhanh có người kinh hô một tiếng, một mặt hoảng sợ, vội vàng quát to lên. Tôn giả, có phát hiện, Thiên Đình, là cái kia Thiên Đình. Cái gì? Vị tôn giả kia biến sắc, nháy mắt gào thét tới. Cái khác trưởng lão, hộ pháp cũng nhao nhao xông ra. Rất nhanh, tại một cái rộng lớn chỗ ngồi đỡ trên tay phát hiện một cái khảm nạm tiến một nửa đồng bài. Đồng bài một bên, còn có chữ nhỏ lưu lại. Bản tôn Thiên Đình phá quân, nghe qua Dạ Du Cung kỳ bảo vô số. Hôm nay lấy chi, chớ đưa, một hàng chữ nhỏ, khắc ở tay vịn một bên. Long phi phượng vũ, mang theo một tia vô hình tự ngạo cùng cuồng bá. Khi nhìn đến hàng chữ nhỏ kia cùng cái kia đồng bài nháy mắt, vị này Dạ Du Cung tôn giả mắt tối sầm lại, thân thể lung lay, kém chút một ngụm nghịch huyết phun ra ngoài, sắc mặt nhăn nhó, trên trán nổi gân xanh, toàn thân thần chi lực bộc phát, nhịn không được phát ra gào thét. Thiên Đình, đáng chết, bản tôn muốn đem các ngươi nhổ sạch tận gốc, không còn một mống. Hắn quả thực muốn điên, lửa giận tại giữa ngực đốt cháy, đốt vào hốc mắt, đốt vào đại não, đốt tiến đục trên thân hạ mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Thật là lúc trước cướp sạch cấp 2 quốc gia cái kia thiên đình làm. Bọn hắn không gần như chỉ ở mình ngay dưới mắt cướp sạch mình. Còn tại hiện trường lưu lại chữ viết. Đây là đem bọn hắn tất cả Dạ Du cung người đều trở thành ngớ ngẩn. Trở thành phế vật. Mấu chốt nhất là mình vừa mới một kiểm tra mọi người thân thể. Sở hữu người trên thân đều bị phong ấn lại. Ngay cả vị kia phạt thần giả dị chủng chân khí cũng bị phong. Nhưng bọn hắn đến cùng là như thế nào ra tay? Vị tôn giả này trong miệng gào thét, trên thân bộc phát ra từng mảnh đáng sợ ba động. Tướng bốn phía bàn ghế hết thảy chấn động đến vỡ nát. Chung quanh âm hà cũng bị sóng gợn mạnh mẽ cho chấn liên tiếp quay cuồng lên. Mà lúc này, Dạ Du cung bên ngoài, một chút còn chưa đi xa người, sắc mặt chấn động, không dám tin, nói cái gì, thiên đình, bọn hắn cấp tốc trở về, bắt đầu tìm hiểu tin tức, rất nhanh, những người này một mảnh xôn xao, lộ ra kinh hãi, thật sự là thiên đình làm, còn tại hiện trường lưu lại đồng bài cùng chữ viết, đây rốt cuộc là cái gì khủng bố thế lực. Lần trước cướp sạch Dạ Du cung thương thuyền thì cũng thôi đi. Lần này nghiêm mật như vậy tình huống dưới cũng có thể hoàn thành cướp sạch. Càng mấu chốt chính là đi vào mọi người. Thực lực đều bị phong bế a. Tại thực lực bị phong ấn tình huống dưới. Hắn là làm được bằng cách nào? Rất nhiều cường giả cấp tốc rời đi nơi này. Không hề nghi ngờ. Chuyện này một khi truyền ra. Chỉ sợ có thể lần nữa chấn động đại lục, đem so với lần trước còn muốn đáng sợ. Dù sao lần trước là tại cấp 2 quốc gia, lại không có cái gì phòng bị biện pháp, mà lần này thế nhưng là tại Vẫn Thần vực phụ cận. Có vô số phòng ngự biện pháp sau nửa canh giờ, Tề Vân bọn hắn đi ra âm đường, về đến gian phòng, vị kia qua âm sư cười hắc hắc vài tiếng về sau. Liền đung đưa thân thể, lần nữa gãy quay trở lại. Tề Vân nhìn chăm chú lên vị này qua âm sư thân ảnh. Ánh mắt chớp động, âm thầm gật đầu. Cái này qua âm sư quả nhiên là một môn huyền diệu nghề nghiệp. Hắn càng ngày càng muốn làm một cái qua âm sư ở bên người. Các vị, bản tôn muốn cùng phá quân thương nghị một sự kiện. Còn xin các ngươi đi ra ngoài trước, làm hộ pháp cho ta. Tề Vân bỗng nhiên bình tĩnh nói, tứ ma đều là ánh mắt khẽ giật mình, cùng phá quân nghị sự, phá quân tinh quân chẳng lẽ đã tới, ánh mắt của bọn hắn hướng về nhìn bốn phía, lại âm thầm lấy thần chi lực cảm giác, đáng tiếc cái gì đều không nhìn thấy, cái gì cũng cảm giác không đến, bọn hắn sắc mặt biến ảo, trong lòng lăn lộn, thật là đáng sợ. Đến cùng có tới hay không? Cái này phá quân tinh quân đến tột cùng là cái gì kinh khủng tồn tại? Vâng, công tử, tứ ma khom người nói. Ngay cả chú ma trong lòng cũng tràn đầy kinh nghi. Lần nữa đối Tề Vân sinh ra nồng đậm kiêng kỵ. Hắn nguyên bản đang còn muốn tham lang bên người hỗn 3 năm. Đạt được cửu diệp hoàn hồn thảo sau lại rời đi. Nhưng cái này tham lang lại là loại này đáng sợ lai lịch. Tự thân thực lực thâm bất khả trắc thì cũng thôi đi. Còn có một cái càng sâu không lường được phá quân. Hắn có loại một cước bước vào thuyền hải tặc cảm giác. Bốn người quay người đi ra cửa phòng. Tại bọn hắn mới vừa đi ra. Tề Vân liền tiến thánh thổ không gian. Thánh thổ trong không gian. Mấy chục cái thủy tinh cái lồng bị giam cầm ở một bên. Bên cạnh cách đó không xa thì là cái kia phụ trách bán đấu giá lão giả. Một mặt kinh hãi, cũng bị một mực giam cầm thân thể, khẽ động đều không thể động. Từ khi bị thu vào đến về sau, hắn toàn bộ tâm thần đều tại run rẩy, linh hồn đang run sợ. Cuối cùng là cái gì khủng bố địa phương? Xa xa những cái kia từng cái chưa từng thấy qua hung thú. Không một không cho hắn cảm thấy sợ hãi. Đám hung thú này nếu là lao ra, tiến vào đại lục, tuyệt đối có thể tạo thành một loại ngập trời đại địa chấn. Hắn hiện tại quả thực hoài nghi mình có phải là đi vào viễn cổ man hoang. Đúng lúc này, cách đó không xa dị quang lóe lên, một cái tay áo lớn đại bào khôi ngô bóng người hiện lên ra. Đem trong tay thanh đồng mặt nạ nhẹ nhàng lấy xuống, là một cái tuổi trẻ gương mặt, vàng nhạt mắt đau nhức, một đầu tóc đen, thâm bất khả trắc, hướng về nơi này đi tới. Lão giả này lập tức càng thêm kinh hãi, người này là thế nào xuất hiện? Hắn là nơi này chủ nhân, là hắn cướp sạch Dạ Du cung. Tiền bối, ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao muốn đối với chúng ta động thủ? Lão giả kia la hoảng lên, Tề Vân nhíu mày, tay áo hất lên, đem hắn miệng phong bế, không tiếp tục để ý hắn, hướng về một bên thủy tinh cái lồng đi đến. Thủy tinh cái lồng chu vi đầy đàn sói cùng dị thú. Ngay cả tiểu thủy hoàng cũng một mặt hồ nghi ghé vào cửu vĩ bọ cạp chỗ mi tâm. Nhìn xem cái này một chồng chồng chất thủy tinh cái lồng. Thủy tinh cái lồng bên trên, phù văn lấp lóe, xoẹt xoẹt rung động, tràn ngập nhàn nhạt uy năng. Hiển nhiên, phía trên có lưu cấm chế. Tề Vân lộ ra từng tia dị sắc. Cấm chế thật là mạnh, bị đẩy vào âm hà lại vớt lên đến, thế mà đều không có hư hao mảy may. Há mồm phun ra thủy tinh phi kiếm, trực tiếp một kiếm chém xuống. Keng, hỏa tinh bắn tung tóe, tràn ngập cường đại ba động, chém xuống một kiếm, thế mà tia không có chút nào tổn hại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.